Chiến thần Cuồng Phong, chương 2128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2128, thể lực hiện tại hoàn toàn không đủ. Triệu Hào không thể đoán được. Mọi chuyện đã như thế này rồi, tại sao Diệp Thanh Đình vẫn không chịu từ bỏ? Triệu Hào tức giận tới mức không thở được. Thực sự cô ta dám làm trái ý anh ta. Hôm nay, người phụ nữ này đúng là chỉ muốn tìm đến cái chết. Nếu như vậy, một tia sáng dữ tợn xẹt qua mắt Triệu Hào. Đã như vậy, tiếp theo cho dù có chuyện gì xảy ra, cũng không ai có thể trách anh, tại dù sao cũng đã nói từ trước rồi. Đây chính là khôi tình túc đấu. Quyết đấu sinh tử, thương vong không tính. Được, được thôi, vậy cô đi chết đi cho tôi. Triệu Hào chào hỏi 3 lần liên tiếp. Sau đó đột nhiên phát huy sức mạnh lao về phía Diệp Thanh Đình, toàn thân Diệp Kinh Dương run lên. Triệu Hào thực sự đã bắt đầu hành động. Triệu Hào là một cao thủ. Nếu chỉ đứng một mình, chị gái anh ta có lẽ sẽ không thua Triệu Hào. Nhưng điều kinh khủng nhất là, chị gái anh ta đã trải qua một loạt trận đấu liên tiếp. Đã 8 trận, thể lực hiện tại đã bị sa sút quá nhiều. Thậm chí có thể nói là giống đang hấp hối. Dù sao thì không phải ai cũng có thể sống sót qua 8 trận chiến mà vẫn còn có thể bình yên vô sự. Cho dù là có, cũng không phải chị gái của anh ta. Thực tế, bẩm sinh đã có sự khác biệt về thể lực giữa nam và nữ. Diệp Thanh Đình có thể thắng 8 trận đó, đúng là không hề dễ dàng. Diệp Kính Dương càng cảm thấy đau khổ khi nghĩ đến điều này. Trong lòng lại càng cảm thấy hối hận. Nếu lúc đó anh ta có thể kìm lại được sự khiêu khích của Triệu Hào, anh ta sẽ không đi đến nước này và mọi thứ sẽ không tiến triển đến mức này. Chị gái anh ta cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Nghĩ vậy, Diệp Kính Dương liền rơi vài giọt nước mắt. Lúc này đây, Tần Vũ Phong lau nước mắt cho Diệp Kính Dương. Được rồi, đừng khóc, để chuyện của chị gái cậu cho tôi lo. Thấy một tờ khăn giấy cọ sát mạnh vào mặt mình, Diệp Kính Dương sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Tần Vũ Phong, giọng nói mang theo sự nặng nề. Anh thật sự sẽ giúp chị gái của tôi chứ? Đừng nói nhầm, Tần Vũ Phong lạnh lùng nói. Diệp Kính Dương vừa khóc vừa nhìn anh như vậy, thật sự rất khó xử. Diệp Kính Dương miễn cưỡng nín khóc. Thật ra bản thân anh ta cũng biết chuyện bị thiếu chủ treo lên xấu hổ như thế nào. Nhưng thực ra lúc này Diệp Kính Dương cũng không thể nghĩ nhiều đến như vậy được. Chị gái của anh ta đang trên sân khấu với những vết bầm tím và thậm chí dường như sắp chết. Sau 8 hiệp đấu, cô ta đã quá sức rồi. Với tư cách là một đứa em trai, làm sao anh ta không cảm thấy khó chịu cơ chứ? Đặc biệt là chị gái là vì anh ta nên mới dính vào một tình huống nguy hiểm như vậy. Cách chương.